Câu nói của Kiến Hoa làm không khí trùng xuống, sự gượng gạo hiện rõ trên mặt của Hải Quỳnh. Cô không biết phải làm thế nào với tình cảm mà Kiến Hoa dành cho mình. Cô biết tình cảm anh dành cho mình là thật lòng, anh cũng rất tốt. Nhưng biết sao được, khi con tim cô quá nhỏ bé, chỉ đủ chỗ dành cho duy nhất một người, mà người đó không phải là Kiến Hoa. Cô là người thích sự rõ ràng, yêu là nói, mà không yêu cũng nói. Nên ngay từ đầu cô đã nói rõ ràng, nhưng Kiến Hoa vẫn nuôi hy vọng đến tận bây giờ. Cô phải làm thế nào với người đàn ông đã từng giúp cô khi cô vừa bước chân vào thành phố khắc nghiệt này? Kiến Hoa, thật sự em rất quý mến anh, nhưng sự yêu quý ấy chỉ có thể dừng lại là một người anh mà không thể tiến xa hơn. Trước đây em đã từng thử mở lòng một lần, chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng để rồi em chợt nhận ra, tình yêu không thể dùng lý trí để thử, mà phải dùng con tim để cảm nhận. Bây giờ em đã tìm được phần bù đắp trong cuộc đời của mình. Người đàn ông đó chính là nguồn sống của em. Kiến Hoa, mong anh hãy hiểu cho em. Yêu đơn phương một người có mấy khi vui. Sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt của Kiến Hoa. Anh ta quậy quậy ly cà phê, ánh mắt đượm buồn. Anh hiểu, có lẽ vòng tay của anh chưa đủ rộng để có thể bảo vệ cho em. Nhưng không sao, anh ổn mà, chỉ cần em hạnh phúc là được. Em cũng muốn anh được hạnh phúc, rất muốn anh mở lòng đón nhận những mối quan hệ khác ngoài kia. Không ai muốn mình rơi vào tình cảnh khó xử thế này, không ai muốn cả. Kiến Hoa không muốn mình yếu đuối trước mặt cô, có lẽ lảng tránh là cách che đậy cảm xúc của mình. Mình về thôi em, đến giờ anh trực rồi. Vâng, anh đón taxi cho em. Hai người vừa bước ra khỏi quán thì có một đám người dí nhau, không may va vào Hải Quỳnh, làm cô ngã người ra sau. Kiến Hoa nhanh tay đỡ lấy cô. Cả cơ thể Hải Quỳnh nằm gọn trong tay của Kiến Hoa. Tách, tách. Ở một góc nào đó, ống kính hướng về phía hai người họ, ánh sáng liên tục phát sáng. Em không sao chứ? Em không sao. Thôi xe tới rồi, tạm biệt anh. Thế Phong vừa tắm xong bước ra từ nhà tắm. Tâm trạng ngày hôm nay của hắn rất vui. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai hắn sẽ trở về. Sự nhớ nhung lẫn ngày và đêm về người con gái ấy luôn thôi thúc hắn từng giây từng phút. Vứt chiếc khăn xuống giường, hắn đi đến bàn cầm lấy điện thoại gọi cho cô. Điện thoại mở lên, bàn tay của hắn khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cơ mặt của hắn giật liên tục vì sự đang cố phải kiềm chế. Ném mạnh điện thoại vào tường, mọi thứ vỡ tan tành. Hắn đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhìn ra bên ngoài. Hít lấy vài hơi, hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, dẫm chân, chả nát điếu thuốc. Hắn đạp mạnh cửa đi xuống dưới, vừa hay Đình Mạc bê rượu và thức ăn đi lên. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, đã ngửi được mùi khét phát ra từ người đại ca của mình. Đình Mạc lập tức quay trở về. Rõ, anh Phong. Không khí căng thẳng đến mức Đình Mạc không dám thở mạnh, cũng không dám mở miệng hỏi. Không biết có chuyện gì mà khiến hắn tức giận đến thế. Nghe tin Thế Phong đang trên đường trở về, Hải Quỳnh rất vui. Cô nhanh phi thẳng ra siêu thị, mua những thực phẩm tươi ngon nhất, nấu những món ăn mà hắn thích ăn nhất. Sắn tay vào bếp, cô vừa nấu vừa hát một cách rất háo hức. Một bàn ăn được bố trí nến, hoa và rượu vang trên bàn, tạo ra một không gian lãng mạn. Nhìn lên đồng hồ, cô nhanh chân chạy lên phòng, chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn trong gương, mọi thứ đã ổn. Cô đi đến mở tủ, lật lấy chiếc áo sơ mi mà cô đã mua cho hắn, đi xuống dưới nhà, ngồi bàn chờ. Tầm 10 phút trôi qua, cô nghe được tiếng ô tô ở ngoài sân, biết là hắn đã về. Cô nhanh sửa lại tóc, núp sau cánh cửa. Thế Phong vẻ mặt không mấy được vui bước vào nhà. Một bàn ăn đầy nến và hoa hiện ra trước mắt của hắn. Bất ngờ một vòng tay ôm hắn từ phía sau. Anh yêu về rồi. Nếu như là mọi ngày, hắn sẽ quay lại bế bổng cô lên ngay. Nhưng hôm nay sao cô thấy hắn lạ quá, cứ đứng im như vậy, không một câu nói, không một động tĩnh gì. Hắn từ từ nới lỏng bàn tay cô ra khỏi người của hắn mà đi thẳng lên trên phòng. Thái độ của hắn làm cô đứng đó đơ người ra vài giây. Có phải là cô đã làm điều gì sai rồi chăng? Cô vỗ vỗ tay vào má cho tỉnh táo, tự nói với lòng mình, chắc là anh ấy đi đường xe mệt nên thế. Cầm vội chiếc áo trên tay, cô tiếp tục vui vẻ chạy lên phòng, đẩy cửa đi vào. Nhìn hắn đứng ở cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, cô nhanh chạy xoay người hắn lại, ướm thử áo trên người của hắn. Cô cười tươi. Em đã nói rồi, anh mặc màu này rất đẹp đấy. Hắn vung tay hất mạnh ra, làm chiếc áo rơi xuống đất. Nụ cười trên môi Hải Quỳnh cũng vụt tắt. Cô nhìn xuống chiếc áo đang nằm dưới sàn nhà mà khóe mắt cay cay. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt đã ướm lệ từ bao giờ. Anh có biết mình vừa làm gì không Thế Phong? Em có làm cái gì sai, anh phải nói chứ. Vì đang phải kìm nén cơn tức giận đang sôi sục trong người, nên ánh mắt của hắn nhìn cô đỏ ngầu, siết chặt đôi vai mỏng manh của cô. Tại sao em dám phản bội tôi? Tại sao hả? Anh đang làm em đau đấy. Hắn nhìn sang bàn tay siết chặt đôi vai của cô mà nới lỏng, xoay người đấm mạnh vào tường. Chưa bao giờ cô thấy hắn đứng trước mặt mình mà mất bình tĩnh đến vậy, cũng làm cô lo lắng phần nào. Cô xoay người hắn lại, nâng bàn tay của hắn lên xoa xoa chỗ vừa đấm ấy. Có gì thì anh nói, đừng làm tổn hại đến mình. Hành động yêu thương của cô làm cơ thể của hắn giãn bớt phần nào. Hắn nhìn cô nhắm mắt thở dài. Hắn nhớ cô lắm, muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này. Nhưng hình ảnh cô nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông khác luôn hiện hữu trong đầu óc của hắn. Tình yêu tôi dành cho em chưa đủ lớn hay sao à Hải Quỳnh? Tại sao em lại ôm ấp người đàn ông khác? Em có tin là tôi giết thằng đó ngay lập tức không? Hắn nói cô ôm ấp người khác, cô có làm điều đó sao? Tại sao cô không biết? Suy nghĩ vài giây cô mới giật mình nhớ lại chuyện sáng nay khi cô ngã vào người của Kiến Hoa. Không lẽ anh ấy đang tức giận vì chuyện ấy? Tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh có tin em không? Hắn giữ im lặng, Hải Quỳnh hỏi lại lần hai. Em hỏi anh có tin em không? Hắn nhìn ra bên ngoài vẫn giữ im lặng, nước mắt Hải Quỳnh rơi, cô gật đầu nói trong uất nghẹn. Vẫn là anh không tin em, anh không hề tin em. Cô xoay người đẩy mảnh cửa chạy ra khỏi phòng, chân không chạy ra khỏi nhà. Sự thật là hắn vẫn không thể tin cô. Thế Phong đứng trên nhìn xuống, nhìn bóng người con gái mà hắn yêu thương, chân không chạy trong đêm tối. Hắn liên tục đấm mạnh vào tường đến rỉ máu. Có giỏi thì em đi luôn đi. Ngoài trời đổ cơn mưa phùn như lòng của ai đó đang não lòng. Thế Phong hết đi lên rồi đi xuống dưới nhà, mắt không ngừng nhìn ra ngoài sân, không để ý nên va phải Hải Đường. Mệt anh ghê, muốn đi tìm chị ấy thì đi đi, có ai cấm đâu. Có chân đi thì có chân về. Thế anh hết đi lên rồi lại đi xuống làm gì? Không ngóng chứ là gì? Anh đi uống nước không được sao? Đi ngủ đi. Hải Đường nhìn hắn bĩu môi. Ở thì uống nước, uống đến sáng luôn đấy. Ồn ào quá đấy, đi ngủ đi. Kệ anh đấy, chuyện có gì đâu mà anh cứ hờn dỗi vu vơ, đi ngủ cho khỏe. Ngồi trước màn hình laptop, hắn hết gập máy rồi lại mở máy lên không, nhưng không thể tập trung được. Nhìn xuống đồng hồ càng làm cho hắn bực bội hơn. Hải Quỳnh cứ thế lang thang trên đường, mặc kệ trời mưa đang đổ xuống cơ thể mỏng manh của cô. Cô cứ nghĩ dù có xảy ra bất kể chuyện gì, hắn vẫn sẽ tin cô. Nhưng lần này thì cô đã sai. Cô đã đánh giá bản thân mình quá cao và quá kỳ vọng vào tình yêu mà hắn dành cho cô. Kiến Hoa đang trực ở cơ quan, chuông tin nhắn hình ảnh từ một số lạ gửi đến. Anh ta mở ra xem, hình ảnh Hải Quỳnh đang ngồi co ro trước trạm xe buýt dưới trời mưa. Anh ta nhờ đồng nghiệp trực thay, chạy nhanh ra, phóng xe đi. Ánh Dương vừa về đến căn biệt thự, đã nhanh đi vào bếp, pha một ly trà gừng, mang lên phòng cho Thế Phong. Cô ta đưa tỏ ra là người biết ý, đưa tay lên gõ cửa, mà xông tự ý xông vào như mọi khi. Em vào được chứ? Vào đi. Cô ta đặt ly trà gừng trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng. Trời đang mưa, anh uống cho ấm bụng. Những việc thế này, lần sau không phiền đến em đâu. Tiện tay nên em pha cho anh thôi. À mà vừa rồi trên đường đi về, nhìn qua bên kia đường, thấy Hải Quỳnh đang ngồi trạm xe buýt. Không biết tối rồi cô ấy còn đi đâu. Mà giờ này đâu còn xe buýt nữa đâu. Bàn tay của hắn đang lướt trên bàn phím khựng lại. Trạm xe buýt bao nhiêu? Hình như là trạm số 10. Thế Phong đứng dậy với tay lấy áo khoác đi xuống dưới nhà, lên xe phóng đi trong cơn mưa. Ánh Dương vén màn cửa sổ, cười gian xảo khi thấy xe của hắn đi khuất. Hải Quỳnh nhìn thấy xe dừng ở phía trước, cô nghĩ là hắn. Vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy Kiến Hoa đang đi đến, nụ cười vừa mới chớm nở trên môi của cô cũng vụt tắt. Sự thật là hắn vẫn không muốn đi tìm cô. Xem lại ngồi đây, có biết trời đang mưa không? Cô lau vội nước mắt, khịt khịt vài tiếng để lấy lại giọng. Anh cứ mặc kệ em. Anh không làm được. Lên xe thôi, anh đưa em về. Về đâu bây giờ? Anh có thể đưa em đi bất kể nơi đâu, chỉ cần em muốn. Cô lắc đầu, sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia. Vậy anh ngồi đây cùng em. Kiến Hoa ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì. Đúng hơn là cô thấy mệt, tim cô đau hơn khi người cô mong không phải là hắn. Hải Quỳnh ngồi bó gối cúi mặt xuống, đôi vai cô run lên vì những tiếng nấc. Hắn hết thương cô thật rồi sao? Gì mà tình yêu vĩnh cửu, gì mà em là duy nhất, tất cả chỉ là lời nói suông. Nhìn thấy người con gái mình thầm thương đang đau khổ, Kiến Hoa không cầm lòng được, đặt tay lên vai của Hải Quỳnh an ủi cô. Khóc đi, nếu khóc làm em thấy thoải mái. Cô càng khóc to hơn, không phải là cô không muốn giải thích, mà cơ bản là hắn đã không tin ở cô. Trong tình yêu, để tồn tại được, cả hai phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng hắn đã để cho sự ghen tuông làm mờ lý trí. Buông cánh tay của mày ra khỏi người cô ấy ngay. Lời nói của Thế Phong làm cô giật mình ngẩng mặt dậy. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, đã thấy Kiến Hoa ăn trọn một cú đấm vào mặt, ngã xuống đất. Dường như cơn tức giận của hắn chưa dừng ở đó, hắn còn định tiến về phía Kiến Hoa. Hải Quỳnh nhanh chạy đến ôm giữ hắn từ đằng sau. Thế Phong, anh làm cái gì thế hả? Dừng lại đi. Hắn xoay người lại nhìn cô lớn tiếng. Em thấy xót cho nó phải không? Anh ghen tuông nó vừa thôi. Kiến Hoa cũng không phải vừa, đứng trước mặt hắn mà thách thức. Nếu anh đã không làm cho cô ấy hạnh phúc thì để tôi. Lời nói của Kiến Hoa như làm bùng cháy thêm sự tức giận trong người của hắn. Thế Phong gỡ tay cô đi đến, nắm chặt cổ áo của Kiến Hoa, chậm rãi hỏi lại từng chữ. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Buông Hải Quỳnh ra đi, tôi mới là người gặp cô ấy trước. Ngay lập tức, Kiến Hoa lại ăn trọn một cú đấm nữa vào má bên kia. Máu từ miệng anh ta rỉ ra. Hải Quỳnh luống cuống đứng lên, chạy đến đỡ lấy người Kiến Hoa. Kiến Hoa, anh không sao chứ? Nhìn thấy cô quan tâm đến người đàn ông kia, làm hắn càng thêm phẫn nộ, xoay người, ngay lập tức ngồi vào xe phóng đi. Hải Quỳnh gọi với theo. Thế Phong! Thế Phong! Hắn như con hổ điên lao thẳng về phía trước với tốc độ bàn thờ. Vừa bước vào căn biệt thự, hắn nhanh đi xuống hầm rượu, cầm một chai tu một hơi gần hết nửa chai. Hải Quỳnh, em dám quan tâm tới người đàn ông khác trước mặt tôi. Tính cách của hắn xưa nay là vậy, đã yêu là yêu hết mình, nhưng sự chiếm hữu cũng rất cao. Hắn không cho phép bất kỳ bàn tay người đàn ông nào chạm vào người đàn bà của hắn. Hình ảnh cô nằm gọn trong vòng kẻ đàn ông đó làm lu mờ cả lý trí của hắn, làm mất đi cả hình tượng của một Thế Phong đầy bản lĩnh và quyết đoán. Ánh Dương từ sau giật lấy chai rượu trên tay của hắn. Anh đừng uống nữa. Hắn giật lấy chai rượu tiếp tục uống, tâm trạng như chó cắn. Ai cho phép cô tự ý xuống đây? Sự việc cũng xảy ra rồi, anh ở đây buồn bực thì giải quyết được gì chứ? Ổn quá đi. Anh muốn uống, em sẽ uống cùng anh. Anh Dương chọn lấy một chai rượu nặng, đưa chai lên miệng uống một hơi. Cô ta tựa đầu vào vai của Thế Phong. Tại sao anh chưa một lần để ý đến em, dù chỉ là một lần vậy Thế Phong? Em cũng yêu anh, đâu có thua kém gì Hải Quỳnh đâu. Cô đã phản bội anh, nhưng em thì không bao giờ. Hắn ngửi được mùi hương của tóc quen thuộc của Hải Quỳnh trên người Ánh Dương. Hơi men trong người của hắn càng làm hắn nghĩ đến cô. Trước mặt hắn là gương mặt xinh xắn của cô. Hắn cười đưa bàn tay lên xoa một bên má. Ánh Dương ngay lập tức vòng tay qua cổ của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi của hắn. Khi môi vừa chạm môi, hắn nhíu mày cảm nhận thấy đây không phải là vị ngọt của Hải Quỳnh. Ngay lập tức hắn đẩy mạnh Ánh Dương ra, làm cô ta cảm thấy hụt hẫng. Ánh Dương, cô nên giữ lại cho mình một ít tự trọng đi. Thế Phong đi lướt qua mà Ánh Dương không có một cái nhìn, không một cảm xúc. Cô ta đứng thần người ở đấy mà một mình gặm nhấm sự nhục nhã. Đây không phải lần đầu tiên cô ta bị từ chối một cách phũ phàng thế này. Hôm nay là ngày thứ hai hắn không được nhìn thấy mặt cô. Giải quyết công việc xong, hắn quay trở về căn biệt thự. Việc đầu tiên hắn làm là lên mở cửa phòng, nhưng vẫn làm không khí ảm đạm đó. Cô vẫn chưa quay trở về. Hắn mặt hậm hực đóng mạnh cửa một cây rầm, xuống nhà, phi thẳng xe tới quán bar. Hòa Thiên đang ngồi góc kia cùng với Đình Mạc, Đình Triệu, nhìn thấy đại ca của mình đang ngồi một mình kia, mặt lạnh tanh như tiền, liên tục rót rượu vào người. Đình Mạc thở dài lên tiếng. Hai người ai cũng có cái tôi cao, không ai chịu đi tìm ai cả. Cũng không thể trách đại ca được. Nhìn thấy mình, người con gái mình hết lòng yêu thương, ôm ấp người khác, ai mà chịu cho được. Đại ca cũng là con người mà, chứ có phải thánh đâu mà không biết ghen chứ. Đồng ý là thế, nhưng mà lần này đại ca quá sai. Hoa Thiên ngồi bên cạnh lên tiếng, để em sang nói chuyện với anh ấy xem sao. Hoa Thiên cầm ly rượu đi sang chỗ hắn mời. Anh Phong, em ngồi đây được chứ? Hắn ngẩng mặt nhìn lên rồi cũng buông ra một câu lạnh tanh. Ngồi đi. Hoa Thiên lấy giấy viết ghi gì đó rồi đặt xuống trước mặt của hắn. Đây là địa chỉ của Hải Quỳnh, quyết định vẫn là ở anh. Hoa Thiên không nói gì thêm rời đi, để hắn một mình ở đấy mà suy nghĩ. Nhìn tờ giấy trước mặt, hắn cầm chai rượu lên, tu một hơi dài, rồi cầm lấy áo khoác đi thẳng ra. Nghe tiếng chuông cửa, Hải Quỳnh đi ra mở cửa. Nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt, trên người mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua, lòng cô thấy vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cô hắng giọng, anh tới đây làm gì? Anh đói rồi. Đói thì ăn, nói với em làm gì chứ? Không ai nấu cho ăn. Bên ngoài thiếu gì người bán, anh muốn ăn cái gì mà không có? Không thích, nấu cho anh bát mì đi. Nhà hết mì gói rồi. Một là anh ăn mì, hai là anh ăn em muốn sao? Hải Quỳnh đưa mắt lườm hắn, vẫn là cái tính ngông cuồng đó. Anh vào ăn đi, ăn xong rồi về. Hắn không nói gì, lướt qua cô đi vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn mới đi đến chỗ ghế sofa, ngả lưng nằm xuống. Anh lại uống rượu đấy à? Một chút thôi. Mùi nồng nặc thế này mà bảo là một chút sao? Buồn thì uống thôi. Ai làm gì mà anh buồn? Hắn mở mắt ra nhìn cô, gương mặt đã hai ngày nay hắn không được nhìn. Mùi hương của tóc này cũng đã hai ngày nay hắn không được ngửi. Một cảm giác thiếu thiếu gì đấy luôn tồn tại trong con người của hắn. Bất ngờ hắn kéo mạnh cô xuống, khiến cả cơ thể cô nằm gọn trên người của hắn. Hải Quỳnh chống tay ngồi dậy, hắn lại vòng tay ôm siết chặt lấy cô. Tránh ra đi, em còn đi nấu mì. Anh đổi ý rồi, không ăn mì nữa. Thế muốn ăn gì? Ăn thịt người. Hải Quỳnh biết ý, cô vội vùng dậy. Mặc dù cô cũng nhớ hắn lắm, nhưng trong chuyện lần này hắn thật sự đã sai, vì đã không tin tưởng ở cô, không thể dễ dàng bỏ qua như thế này được. Anh về đi, em còn đi ngủ. Anh còn chưa ăn. Mì ở dưới bếp đấy, anh thích ăn thì tự nấu, ăn xong rồi thì về, ở đây không hoan nghênh anh. Thế Phong vẻ mặt khó chịu khi thấy cô tỏ vẻ tờ ơ với hắn, mà đi thẳng vào phòng đóng cửa, bỏ mặc một mình hắn ở ngoài này. Mới rời xa hắn 2 ngày mà cô đã ngang bướng thế này, xem ra hắn phải dạy dỗ cô nhiều hơn. Nằm trong phòng, cô lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, xem hắn vẫn còn ở ngoài đấy hay đã rời đi. Nghe tiếng chén vỡ ở ngoài bếp, cô giật mình ngồi vùng dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Cảnh tượng hắn ngồi nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn, canh bắn đầy vào chân, cô thấy mà xót trong người. Anh mau vào nhà tắm rửa chân đi, cháo bắn hết lên rồi. Anh không sao? Tiếc quá, cháo đổ hết cả rồi. Hải Quỳnh nhanh đi đến, cầm cây kéo, cầm tay hắn kéo dậy, lôi thẳng vào trong nhà tắm. Vừa xả nước vào chân hắn, cô vừa cảm giảm. Ai bảo anh làm mấy chuyện này chứ? Muốn nấu món canh em thích, mà khó quá. Nhìn điệu bộ cười xấu hổ của hắn, cô không thể nhịn nổi cười. Một đại ca khét tiếng như hắn, cũng phải vì cô mà lăn lê vào bếp thế này, bảo sao cô không mềm lòng mà bỏ qua. Hai ngày qua, anh có nhớ em không? Hắn bế cô ngồi lên thành, bàn tay hắn theo thói quen vuốt mái tóc đen dài của cô. Nếu không nhớ anh đã không đến đây, ngoại trừ mẹ anh ra, em là người phụ nữ thứ hai làm anh phải bận tâm. Thật không? Hắn cầm bàn tay cô, đặt lên con tim đang thổn thức của mình. Anh không giỏi nói những lời ngôn tình, chỉ có thể yêu em theo cách của riêng mình. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi được thốt ra từ chính miệng của hắn làm cô bất ngờ, hay đúng hơn là cô không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì. Cô thấy vui và hạnh phúc trong lòng, bởi vì cô chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của hắn. Đáng ghét, làm người ta buồn mấy ngày nay, giận. Thế Phong vòng tay qua eo cô ôm siết chặt. Hắn là thích cái giận hờn đáng yêu thế này của cô. Hắn muốn được dỗ dành cô. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp, mở nắp đưa về phía trước mặt cô. Chiếc nhẫn lấp lánh làm cô sáng hẳn lên, nhưng cũng phải tỏ ra thờ ơ. Cô giả vờ hỏi, cái gì đây? đánh dấu chủ quyền, đưa tay cho anh. Hắn đeo nhẫn vào tay của cô, cúi xuống hôn nhẹ vào nơi ấy. Huệ nhá. Cô mỉm cười e thẹn gật đầu. Lần sau không được ghen tuông thế này nữa đâu đấy. Không phải là anh không tin em, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, không thể tránh khỏi sự ghen tuông. Đừng buồn anh nhé. Anh không cần phải ghen đâu, vì anh là duy nhất. Thế Phong tựa đầu vào trán của cô. Tình yêu mà hắn dành cho cô nhiều thế nào chỉ có mình hắn biết. Về nhà nhé, về tổ ấm của chúng ta thôi. Xe chạy vào sân. Ánh dương từ trên lầu nhìn xuống, thấy Hải Quỳnh từ trên xe bước xuống, tay trong tay cùng Thế Phong đi vào nhà. Cô ta tu hết ly rượu vang trên tay, ném mạnh vào tường, kìm nén sự tức giận vào bên trong. Trong bữa cơm, hắn cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của Hải Quỳnh, làm mọi người trong bàn ăn cứ nhìn mãi vì ngạc nhiên. Còn cô thì cứ thấy ngại khi mọi người cứ nhìn mình. Cô nhéo nhẹ vào hông của hắn nói nhỏ: anh ăn đi, mọi người đang nhìn kia kìa. Nghe cô nói, hắn mới đưa ánh mắt nhìn lên. Tất cả mọi người nhanh cúi mặt xuống ăn phần của mình, không dám cười thành tiếng, bởi vì họ không muốn mình phải biết thành heo quay. Hải Đường nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô lấp lánh đẹp đến mê hồn thì lên tiếng hỏi ngay: chiếc nhẫn chị đang đeo mua ở đâu mà đẹp thế? Em cũng muốn mua. Hải Quỳnh cười tươi, tay nâng niu chiếc nhẫn như bảo bối: anh Phong tặng cho chị đấy. Anh Dương đưa ánh mắt nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay Hải Quỳnh, đôi đũa trên tay cô ta như muốn bẻ gãy đôi. Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thế Phong, ngạc nhiên tột độ. Đại ca của bọn họ biết lãng mạn từ bao giờ vậy? Việc này đối với bọn họ như một tin chấn động. Hải Đường nhìn sơ qua chiếc nhẫn, cũng biết cái nhẫn đó là được thiết kế riêng dành cho Hải Quỳnh. Sở dĩ cô ấy giả vờ hỏi như vậy là muốn chọc tức Ánh Dương. Chị Hải Quỳnh, sớm nhất chị rồi đây nha, như em đây chẳng có ai tặng cả. Đỉnh Mạc đang ăn, tí nữa sặc về câu nói của Hải Đường. Anh ta liếc nhìn sang Hải Đường, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, làm anh ta chột dạ. Trong căn nhà này, Ánh Dương như người thừa, không một ai để ý đến sự tồn tại của cô ta. Đặt đũa xuống bàn, cô ta không nói gì, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Hải Đường ghé đầu qua nói nhỏ với Hoa Thiên: chị thấy chưa, ả ta tức giận rồi đấy. Người gì đâu mà vô duyên hết sức, cứ thích chen ngang vào. Nếu mà là em á, em trở về bộ tộc mèo lâu rồi. Kệ đi, cái sai của cô ta là yêu sai thời điểm. Giọng của Thế Phong vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Hoa Thiên, điều chế thuốc giả đến đâu rồi? Nếu không gặp trở ngại gì thì ngày mai có thể đưa vào thử nghiệm. Vất vả cho cô rồi. Ở trong phòng lướt điện thoại mãi, cô cũng thấy buồn. Cô quyết định đi sang phòng làm việc tìm hắn. Đứng ở bên ngoài cửa, mở cửa hé nhìn vào bên trong. Hình ảnh hắn đang chăm chú làm việc làm cô cứ thích mãi. Cô thích hắn điềm đạm như thế này. Làm gì mà rình mò ngoài đấy? Nghe tiếng hắn, cô giật mình đẩy cửa đi vào. Đi ra sau, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Anh biết anh đẹp trai nhất là lúc nào không? Khi nào? Khi làm việc như thế này này, nhìn cuốn hút lắm. Còn em đẹp nhất khi nào em biết không? Khi nào vậy? Hắn kéo cô ra đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô. Khi em không mặc gì hết là đẹp nhất. Cô bật cười lớn đánh mạnh vào vai của hắn. Em biết ngay thế nào anh cũng nói như vậy mà. Nhìn cái mặt là biết rồi. Nhìn cô cười tươi như thế làm hắn cũng vui hẳn lên. Anh muốn em cười mãi thế này, đẹp lắm. Hải Quỳnh ngồi vào trong lòng của hắn, không còn sự ngại ngùng như thuở ban đầu. Chỉ có ở bên cạnh anh em mới có nụ cười. Thế Phong xoay người cô lại, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào của một tình yêu chân thành. Em có muốn học đánh đàn guitar không? Em dốt mấy môn âm nhạc lắm. Anh dạy cho em, không khó lắm đâu. Trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng cười, tiếng đùa giỡn và giọng hát trầm ấm của hắn. Hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở xung quanh chúng ta. Tại khu thí nghiệm, Hoa Thiên vui mừng khi đã thử nghiệm thuốc giải thành công. Đỉnh Mạc nhanh chóng thông báo đến hắn. Cô nín thở, nhìn mũi kim đang từ từ bơm thuốc giải vào người của hắn, hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra thuận lợi. Khi thuốc đã ngấm vào người, toàn thân của hắn nổi gân xanh, người co giật, làm ai cũng hoang mang lo lắng. Đỉnh Mạc và Đỉnh Triệu đi đến giữ chặt lấy tay của hắn lại. Hoa Thiên, thế này là thế nào? Hoa Thiên đi đến bắt mạch cho hắn, cơ mặt cô ấy giãn ra trông thấy. Mọi người bình tĩnh, thuốc giả đang dần có tác dụng, giữ chặt anh ấy trong vài phút nữa. Hơn 5 phút trôi qua, hắn phải quằn quại trong cơn đau. Hải Quỳnh không cầm được nước mắt, cô chạy đến ôm chặt lấy người của hắn. Thế Phong, em ở đây, anh cố chịu đau một chút. Hắn cầm chặt tay cô mà cắn răng, một mình chịu đựng cơn đau này. Hắn vẫn cố cười để cô yên tâm, nhưng đâu có ai biết được, người hắn như muốn sắp nổ tung ra. Cơ thể của hắn từ từ giãn ra, ánh mắt cũng dịu đi rồi ngất lịm. Mọi người đỡ hắn nằm trên giường. Hoa Thiên bắt mạch, hàng lông mày cô ấy nhíu lại. Lạ quá. Đình Mạc nôn nóng lên tiếng hỏi dồn dập. Cái gì lạ? Đại ca thế nào rồi? Chất độc đào thải hết chưa? Hoa Thiên vẫn đang tập trung bắt mạch, không nói gì, càng làm cho mọi người hồi hộp. Hoa Thiên, cô nói gì đi chứ? Mọi người chờ một chút, cần phải kiểm tra lại, có gì đó không được ổn. Hoa Thiên lấy một ít máu trên người của hắn, lập tức đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Mọi người ở ngoài này đứng ngồi không yên. Hoa Thiên nói không ổn là như thế nào? Một lúc sau Hoa Thiên đi ra, nét mặt lo lắng. Chúng ta bị bà lão đó lừa rồi, độc tố trong người anh Phong vẫn còn. Đình Mạc đá mạnh vào tường mà chửi thề. Mẹ kiếp, bà ta dám lừa chúng ta. Đình Triệu, mau đưa Ánh Dương đến đây. Rõ. Một lát sau Ánh Dương được đưa đến. Cô ta nhìn thấy Thế Phong nằm bất tỉnh trên giường thì chạy đến, nhưng đã bị Đình Triệu giữ lại, trói chặt tay. Cô ta ngơ người ra vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại trói tôi? Đình Mạc vẻ mặt tức giận đi đến trước mặt Ánh Dương tra khảo. Tại sao anh Phong uống thuốc giải từ bông hoa đó mà vẫn còn độc tố trong người? Mấy người dám lừa chúng tôi? Trong chuyện này, thật tình là Ánh Dương không biết thật. Cô ta liên tục lắc đầu. Tôi không biết vì sao. Cô đừng có mà giả ngây. Nói mau, mấy người làm gì bông hoa đó? Tôi thề là tôi không biết gì cả. Có thể bà của tôi sẽ cho mấy anh một câu trả lời. Lập tức liên hệ với bà của cô đi. Cô có thời gian nửa ngày cho chúng tôi câu trả lời. Bằng không ấy, chỉ là cái mạng của cô, mà cả bộ tộc mèo của cô cũng phải trả giá đấy. Anh không cần phải hù dọa tôi đâu. Cho tôi mượn giấy và bút. Hải Quỳnh cứ ngồi bên cạnh, cầm chặt tay hắn. Cô sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là sẽ mất hắn mãi mãi. Cô sợ tới mức chỉ biết ngồi nhìn hắn mà không mở miệng nói được câu gì. Bà lão nhận được thư của cháu gái, ngay lập tức thu xếp lên đường. Vừa nhìn thấy bà ta, Ánh Dương đã lôi bà mình đến chỗ Thế Phong. Đình Mạc lên tiếng. Bà dám lừa chúng tôi. Bà ta không nói gì, đi đến bắt mạch cho hắn, lật người ra sau, nhìn chỗ bả vai rồi thở dài. Đình Mạc không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự im lặng của bà ta, đưa tay ra sau rút súng, nhưng đã bị Hoa Thiên cản lại. Đình Mạc, bình tĩnh lại, chỉ có bà ta mới cứu được anh Phong, chuyện này để em giải quyết. Hoa Thiên nhìn sang bà lão, lên tiếng hỏi. Tôi đã điều chế theo đúng quá trình, theo lời của bà, và cho vào thử nghiệm thành công. Nhưng tại sao khi tiêm vào người của anh ấy thì lại bị phản tác dụng? Có phải tôi làm sai ở bước nào không? Cô không sai. Vấn đề ở đây là cơ thể của cậu ta kháng loại thuốc, cần một thứ để trung hòa. Thứ đó là gì? Mật của loài mèo đen. Tôi sẽ cho người đi lấy. Bà lão lắc đầu lên tiếng. Nếu mà dễ như vậy thì đâu gọi là cực độc chứ. Ý bà là gì? Mật của loài mèo đen đó chính là linh hồn của bộ tộc mèo, được truyền từ đời này qua đời khác. Và hiện tại chỉ có một người đang giữ nó, và ta không được phép can thiệp vào. Người đó là ai? Ánh mắt bà lão nhìn về hướng Ánh Dương. Chính là đứa cháu gái của ta. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ánh Dương. Ngay chính cả cô ta cũng không hề hay biết chuyện này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Ánh Dương đi đến, ghé sát vào tai Hải Quỳnh nói nhỏ. Ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cô. Ánh Dương đi trước, cô nối bước theo sau. Không cần đoán cũng biết chuyện cô ta định nói là gì. Vừa rồi chắc cô cũng đã nghe rõ những lời nói của bà tôi. Phải, hy vọng là cô có thể cứu lấy Thế Phong. Tôi là người mong anh ấy sống hơn bất kỳ ai. Nhưng cô biết rồi đấy, tôi yêu anh ấy cũng không thua kém gì cô. Hơn nữa trên danh nghĩa tôi là vợ của anh ấy. Còn cô không có bất kỳ danh phận nào. Nên người phù hợp ở bên cạnh anh ấy là tôi, chứ không phải là cô. Hải Quỳnh nghe thoáng qua cũng hiểu được ý cô ta muốn nói gì. Tình thế nguy cấp, cô không muốn mất quá nhiều thời gian cho cuộc nói chuyện này. Cô cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Được, Nếu cô đã hiểu ý của tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi sẽ cứu lấy Thế Phong với điều kiện là cô phải chấp nhận rời xa anh ấy. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh Dương bật cười trả lời không cần suy nghĩ. Tôi sẽ chết cùng anh ấy và mang theo cả tình yêu ấy. Đó là cách cô yêu một người sao Ánh Dương? Cô không cần phải dạy khôn tôi. Nếu sống mà không có được tình yêu của anh ấy, cô biết nó đau thế nào không? Vậy sao tôi lại không thể chọn chết cùng với anh ấy? Biết đâu kiếp sau tôi sẽ được gặp anh ấy sớm hơn. Đó không phải là yêu mà là sự mù quáng. Tôi nghe đủ rồi đấy, cô chọn đi. Hải Quỳnh nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang muốn tuôn trào. Yêu không nhất thiết là phải ở cùng nhau, chỉ cần cảm nhận hơi thở của đối phương ở quanh mình là đủ. Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô. Hy vọng cô có thể cứu sống anh ấy. Cô không cần phải lo chuyện này, tôi sẽ là người chăm sóc anh ấy. Hy vọng cô sẽ làm cho anh ấy cười mỗi ngày. Cô cười đau khổ đi lướt qua Ánh Dương mà không nhìn mặt Thế Phong lần cuối. Cô sợ con tim của mình không đủ nội lực để mà có thể rời đi. Nếu biết sẽ có một ngày kẻ ở lại, người ra đi thế này thì thà không bắt đầu, không có cuộc gặp gỡ thì sẽ không có cuộc chia ly. 2 năm sau. Chú gì ơi, mua hoa Hải Quỳnh đi ạ, đẹp lắm chú. Đình Mạc quay sang nhìn nét mặt của hắn, nhanh chóng kéo đứa bé đi ra một góc, nhét vào tay đứa bé vài tờ tiền. Chú không mua hoa đâu, cầm ít tiền mà mua bánh nhé. Cảm ơn chú ạ. Đình Mạc mở cửa xe ngồi vào, chạy thẳng về phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu phía trước, thấy Thế Phong cứ nhìn mãi bông hoa Hải Quỳnh đã ép khô, gương mặt lạnh tanh. Hải Quỳnh rời đi mang theo luôn cả nụ cười và con tim của hắn. Điện thoại đổ chuông, nhìn số màn hình là Ánh Dương gọi, hắn tắt máy, ngả lưng ra sau ghế, đặt bông hoa lên ngực. Đã 2 năm trôi qua, hắn không ngừng hận cô. Hắn hận tại sao cô lại tự ý rời đi mà không được sự cho phép của hắn. Hận cô ra đi để đổi lại sự sống cho hắn, hay là cô đang giết mòn con tim của hắn. Hận và thương Hải, hai luồng cảm xúc ngược theo dòng, cào xé tâm can của hắn từng phút từng giây. Ánh Dương ngồi một mình giữa bàn đầy nến và hoa. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, không có lấy một bóng hình. Cô đơn trong chính căn biệt thự to lớn. Nhìn chiếc bánh kem đã thắp sẵn nến, chính tay cô ta mua mà nước mắt rơi. Cầm đôi đũa gắp thức ăn liên tiếp cho vào miệng, cô ta cảm thấy nghẹn ở cổ, như đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Cô ta cứ ngỡ chỉ cần Hải Quỳnh rời đi, hắn không được nhìn thấy cô nữa, sẽ để ý đến mình. Nhưng với sự ích kỷ trong cách suy nghĩ của chính mình mà đẩy cô ta từ sai lầm này đến sai lầm khác, để rồi một ngày trong chính căn biệt thự rộng lớn này, khiến cô ta héo úa theo thời gian, héo tàn theo cái được cô ta gọi là tình yêu. Bước ra khỏi cổng căn biệt thự, Ánh Dương thơ thẩn đi trong màn mưa. Những giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa làm lòng cô ta cảm thấy lạnh buốt, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hải Quỳnh, cô thắng rồi. Đã hơn một tuần nay, mọi người trong căn biệt thự không nhìn thấy Ánh Dương. Không biết cô ta đi đâu, hay nói đúng hơn là bọn họ không quan tâm, bởi vì cơ bản, trong mắt họ, cô ta không tồn tại. Anh Phong, còn 10 phút nữa chúng ta đến nơi. Cậu thông báo cho mọi người chuẩn bị, không được sai sót. Rõ. Lần này hắn có chuyến hàng vũ khí vận chuyển xuống phía Nam, bởi vì lô hàng này rất quan trọng nên phải đích thân hắn đi theo. Mọi chuyện xảy ra thuận lợi cho bọn họ. Bọn họ nhanh chóng quay trở về ngay trong đêm, nhưng không may trên đường đi bị phục kích. Hắn bị thương, chạy vào một khu làng ít dân cư sinh sống. Hải Quỳnh đang nằm ngủ, nghe tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài, làm cô giật mình tỉnh giấc. Nửa đêm thế này, ai mà còn ở ngoài kia đập cửa rầm rầm. Cô nhặt khúc gỗ ở góc nhà, cầm chặt trên tay, từ từ đi đến sát cửa nói vọng ra. Ai ở ngoài đó đấy? Không nghe tiếng người cũng không có động tĩnh gì. Cô mở hé cửa thì bất ngờ có một lực đẩy mạnh, làm cô ngã ra phía sau. Bóng dáng của một người đi vào, đóng chặt cửa vào khóa trái lại. Chỉ có ánh trăng mờ mờ nên cô không nhìn rõ mặt người kia. Quá sợ, cô nhặt vội khúc cây bên cạnh, đứng dậy, xông thẳng về phía người kia, đánh tới tấp, la hét. Có ăn trộm, bớ người ta, có ăn trộm. Người kia mặc dù bị thương nhưng thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn. Một tay chụp lấy khúc gỗ, bẻ tay cô ra phía sau, khống chế. Một tay bịt kín miệng cô lại. im miệng, không được la hét, cô sẽ an toàn. Giọng nói này, mùi hương này, làm sao cô không thể nhận ra của người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ. Ngay cả hắn cũng ngửi được mùi hương của tóc cô quanh đây. Một cú xoay người, mặt đối mặt, mắt cô rưng rưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Hắn cứ thế đứng nhìn cô trong im lặng, không ai nói với ai câu gì. Nhìn xuống cánh tay của hắn đang chảy máu, cô hốt hoảng lôi hắn đến giường ngồi xuống. Đến tủ, lấy một ít thuốc, vừa sát trùng, Hải Quỳnh vừa thổi. Lòng cô rất xót. Có đau lắm không? Hắn giật mạnh tay, thu lại ánh nhìn, giọng lạnh lùng. Tôi tự làm được rồi. Để em giúp anh. Không cần đâu. Nhìn thái độ của Thế Phong, cô cũng biết hắn đang giận. Cô im lặng không nói gì, đi xuống dưới nhà pha một ly trà gừng đem lên cho hắn. Anh uống đi cho ấm bụng. Lòng tôi đã nguội lạnh từ ngày em tự ý rời xa tôi. Từng chữ hắn nói ra như sắt muối vào tim của cô. Đâu ai muốn chuyện này xảy ra. Rời xa hắn cô cũng đau khổ đến tột độ. Cô sống ở đây nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng nghĩ về hắn. Nỗi nhớ cứ lớn dần mỗi ngày, cào xé tâm can của cô từng giây từng phút. Nhiều khi cô muốn chạy thật nhanh về chỉ để được nhìn thấy mặt của hắn một phút thôi cũng được. Nhưng làm sao có thể khi mà ánh dương liên tục đưa ra những lời đe dọa làm cô phải một mình nơi đây chịu nỗi đau này. Ấy thế mà ngay đến cả hắn cũng hờn trách cô, làm con tim cô phải chịu đựng mấy lâu nay bùng nổ như một ngọn núi lửa. Cô nói trong tiếng khóc. Anh có biết em nhớ anh tới phát điên lên không? Anh nghĩ là chỉ một mình anh đau, còn em thì không sao. Bây giờ gặp nhau rồi, tại sao anh lại không ôm lấy em? Tôi có bảo em rời xa tôi để đổi lại mạng sống cho tôi không? Hải Quỳnh im lặng vì cô biết sự tự tôn của hắn rất cao. Hắn thản chết chứ không bao giờ để người khác đem mình ra làm điều kiện. Giọng hắn gắt hơn, nhắc lại câu hỏi. Em trả lời đi, tôi có bảo em làm thế không? Cô cúi mặt xuống, đôi vai run run vì khóc nức, nói lí nhí trong miệng. Không có. Nhìn người con gái mà hắn hết lòng yêu thương, kể cả mạng sống cũng không cần đến, đang ngồi bên cạnh hắn mà khóc, cơ mặt của hắn giãn ra đôi phần. Hắn không muốn và không bao giờ muốn nước mắt xuất hiện trên gương mặt xinh xắn ấy. Hắn muốn cô cười, hắn thèm được nhìn thấy nụ cười của cô. Nụ cười ấy đã 2 năm nay hắn chưa từng thấy. Dù có giận hờn, có trách, nhưng mà tận sâu trong đôi mắt của hắn vẫn là cái nhìn đầy ấm áp, yêu thương. Ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Tình yêu thương mà hắn dành cho cô vẫn nguyên vẹn như vậy, không hề thay đổi. Thương một người, dù buồn vẫn thương. Thế Phong từ từ nâng mặt cô lên, gương mặt xinh xắn đã từng làm hắn si mê ngày đêm, bây giờ đã thấm đẫm nước mắt. Hắn vòng tay qua eo kéo sát người cô lại, cúi xuống hôn những giọt nước mắt ấy. Hôn tới đâu, nước mắt cô chảy dài đến đó, rồi bỗng vỡ òa. Cảm xúc dâng trào, cô ôm chặt lấy hắn, rúc mặt vào nơi vòng ngực ấm áp mà cảm nhận lấy hơi ấm. Thế Phong đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô như một thói quen, mà có lẽ thói quen này cả đời hắn không thể bỏ được, bởi vì đó là cô. Đừng khóc, em cứ thế này anh không kiềm chế được mất. Hắn càng nói cô lại càng khóc nức hơn. Cô đã quen với sự bao bọc của hắn ở bên cạnh. Có hắn cô mới được yêu thương vô điều kiện. Và sự thật không thể chối bỏ, cô đã mắc kẹt trong hơi thở của hắn, không có cách gì để tách rời. Cô nói trong tiếng thút thít. Thế bây giờ phải làm sao? Thế Phong từ từ đỡ cô nằm xuống, đầu cô gối lên cánh tay. Hắn nghiêng người gấp chặt lấy 2 chân của cô, bàn tay của hắn xoa xoa tấm lưng của cô. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta trở lại thành phố. Cô ngẩng mặt lên thấy hắn đã nhắm mắt, tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng trong người. Anh ngủ thật đấy à? Hắn mở mắt, cúi xuống nhìn cô. Không ngủ, thế em muốn làm gì? Không làm gì cả, ngủ thôi. Cô xoay lưng lại, đưa mặt vào tường, mặt hậm hực. Chẳng lẽ hắn đợi cô nói toẹt ra như thế mới được hay sao? Bàn tay của hắn vòng qua eo của cô, rồi luồn tay vào trong áo. Cô mỉm cười, mặc dù là thích nhưng vẫn phải tỏ vẻ một chút. Hải Quỳnh khẽ đánh vào bàn tay đang đùa nghịch kia. Buông cái tay của anh ra đi. Hắn ghé sát vào tai của cô, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai, làm cơ thể cô cứ gần dần. Khó chịu hay là thích? Cô xoay người lại, trêu ghẹo những cúc áo trên người của hắn. Ờ thì người ta thích đấy. Thế Phong bật cười, đã lâu lắm rồi hắn chưa được cười thế này. Chỉ có cô mới có thể lưu giữ được nụ cười trên môi của hắn. Những rào cản trên người của cả hai vương vãi dưới sàn nhà. Dưới ánh trăng, cơ thể hòa quyện vào nhau như chưa từng được hòa quyện. Nỗi nhớ nhung vỡ òa theo cảm xúc dâng trào. Trở về lại thành phố, về tổ ấm của hai người, sau bao nhiêu khó khăn cách trở, nếu mà tình yêu đủ chân thành, đủ lớn thì sẽ quay về bên nhau, bất kể ngoại cảnh bên ngoài tác động. Nghe mọi người nói Ánh Dương đã không còn ở đây, cô ta đi đâu cũng không ai biết. Có lẽ cô ta đã thực sự quá đau. Sở dĩ trước đây cô ta vẫn cố chấp bởi vì nỗi đau chưa quá lớn mà thôi. Đến một lúc đau quá, tự khắc sẽ buông một cách nhẹ nhàng. Sáng nay, Thế Phong chở Hải Quỳnh đi thử váy cưới. Cô thấy vui lắm. Đứng nhìn mình trước gương, cô ướm lệ. Giá như mẹ được nhìn thấy con gái xinh đẹp của mẹ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi thế này, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Em lại khóc rồi. Cô nhanh lau vội nước mắt, xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Điện thoại của Thế Phong đổ chuông, là Đình Mạc gọi đến. Hắn cười nói với cô, đợi anh một lát. Ra bên ngoài nói chuyện công việc một lúc, hắn nhanh quay trở về, nhưng không thấy cô đâu. Tìm khắp căn phòng cũng không thấy. Hải Quỳnh, em ở đâu? Lên tiếng đi. Hắn gọi điện, nghe tiếng đổ chuông quanh đây mà lần đi theo. Nhìn thấy điện thoại của cô nằm một góc, đấy bên cạnh là nhân viên ở đây nằm bất động trên sàn nhà. Vừa hai điện thoại của hắn đổ chuông là một số lạ gọi đến, hắn nhanh bắt máy. Chào người anh em, đã lâu không gặp. Thế Phong cau mày, bàn tay siết chặt. Alex, mày vẫn nhớ tới tao, không biết tao nên vui hay là nên buồn đây. Mày muốn gì? Muốn người đàn bà của mày sống ấy, thì một mình vác cái mạng chó đến đây. Mày có 10 phút. Ánh Dương ở bên kia đường nhìn thấy vẻ mặt của hắn lo lắng, phóng xe đi rất nhanh. Cô ta nhanh nói với tài xế, bám theo cái xe kia giúp tôi, nhanh lên. Đến một khu đất trống, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy tên Alex, càng làm cho hắn thêm nóng lòng. Alex, mày ra đây. Nghe tiếng vỗ tay ở phía sau, Thế Phong quay lại, nhìn thấy Hải Quỳnh đang bị lão già hắc báo chĩa súng vào đầu, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Thế Phong tiến đến, tên Alex đã nhanh lên tiếng, nếu mày bước thêm một bước nữa thì đạn sẽ găm vào đầu cô ta. Bàn chân của hắn khựng lại, người nổi đầy gân xanh vì phải cố kiềm chế. Mày muốn gì? Chính mày đã hủy hoại mọi thứ của tao. Nếu mày không nhúng tay vào thì vi phụ đó đã thành công rồi. Là mày đã phá hoại mọi thứ, hôm nay mày phải để cái mạng lại ở đây. Hải Quỳnh hét lớn. Thế Phong, mau chạy đi, chạy đi. Hải Quỳnh, đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhanh thôi. Tên Alex cười lớn, hắn ta như trở thành một con quỷ đội lốt người. Thế Phong, cái ngu lớn nhất của đời mày là gì? Là mày đã dính vào đàn bà đấy. Tao đếm đến ba, mày không nhảy xuống dưới vực sâu kia thì cô ta sẽ chết. 1, 2, 3. Được, tao nhảy. Nhanh đi. Hắn đi đến trước mặt, đứng trước bờ vực sâu. Rơi xuống đấy thì chỉ có tan xương nát thịt. Hải Quỳnh nước mắt đầm đìa trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, liên tục lắc đầu. Đừng mà, Thế Phong. Mà kệ những lời nói của cô, hắn tiếp tục tiến đến gần bờ vực. Tên Alex hét lớn, nhảy đi. Hắn bật nhanh nhưng mà cú bật người ra sau, đồng thời rút súng nhắm về phía lão già hắc báo. Hướng đi của đạn đúng hướng, ghim thẳng vào đầu của lão hắc báo. Lão ta ngã ngửa ra sau, chết không nhắm mắt. Động tác nhanh như chớp chỉ diễn ra vẹn vẹn vài giây, nhưng mà tên Alex cũng không phải là kẻ tầm thường. Thân thủ của hắn cũng nhanh không thua kém gì Thế Phong. Ngay lập tức đứng đằng sau Hải Quỳnh, chĩa súng vào đầu cô khống chế. Mày có giỏi thì bắn nữa đi, ném súng qua đây. Thế Phong hạ súng xuống đất, đẩy mạnh về phía tên Alex. Nhảy đi, không tao bắn bể sọ con nhỏ này. Tao muốn thấy mày phải tan xương nát thịt. Nhảy đi. Bất ngờ Ánh Dương ở đâu từ đằng sau xông ra, giật lấy súng trên tay của hắn. Hải Quỳnh, chạy đi. Đoàng. Tiếng súng nổ vang trời, máu chảy linh láng dưới đất. Ánh Dương nằm trên vũng máu, mắt không rời khỏi người Thế Phong. Mẹ kiếp, tao giết chết hết chúng mày. Tên Alex đẩy người Ánh Dương ra, chĩa mũi súng về phía Hải Quỳnh. Thế Phong rút con dao dưới chân, phi thẳng về phía hắn ta, mũi dao găm ngay tim. Tên Alex ngã người ra sau, chết không kịp nhắm mắt. Hải Quỳnh tay vẫn còn đang bị trói, chạy tới chỗ của Ánh Dương. Mặt cô tái đi khi thấy máu không ngừng chảy. Ánh Dương, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện, sẽ không sao hết. Tôi không ổn rồi. Hải Quỳnh, tôi thua rồi, xin lỗi cô. Thế Phong đã lấy người Ánh Dương, bịt chặt chỗ vết đạn. Đừng nói nữa, giữ sức đi, tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện. Em sẽ chết đúng không? Cô sẽ không chết, đi thôi. 2 tháng sau, tại nhà thờ, lễ cưới được diễn ra. Thế Phong cầm chặt tay Hải Quỳnh tiến vào lễ đường, trong tràng pháo tay rôn rả của tất cả mọi người. Hải Đường nói nhỏ vào tai Đình Mạc. Nhìn chị Hải Quỳnh mặc váy cưới đẹp quá, em cũng muốn mặc. Anh sẽ xin phép anh Phong được cưới em được không? Hải Đường nhéo vào hông của Đình Mạc, chỉ tay xuống bụng. Anh làm con gái nhà người ta có bầu, không cưới mà được à? Đình Mạc cười gãy đầu. Thế anh nói cho hoa hòe thế mà. Sao từ ngày có thai em giữ lên thế? Liệu anh đấy? Hòa Thiên đứng bên cạnh cũng phải bật cười với cặp đôi á khẩu này. Cô ấy quay sang nhìn Đình Triệu, từ từ đan xen bàn tay của mình vào tay anh ta. Như có một luồng điện vừa mới chạy qua, Đình Triệu nhìn xuống nơi bàn tay của mình. Anh ta ôm ngực thở dốc. Lần đầu tiên được nắm tay thế này làm cho anh ta hồi hộp và bối rối. Mọi người sẵn sàng chưa? Tung hoa nhé. Khoan đã, chờ tôi với. Ánh Dương từ cổng nhà thờ chạy hổn hển vào, vừa nói vừa thở dốc. Hải Quỳnh, tôi đến trễ, xin lỗi nhé, kẹt đường quá. Không sao, cô đến là tôi vui rồi. Cô đứng vào với mọi người đi, cố gắng chụp được hoa nha. Xong chưa, bắt đầu tung nhé. 1, 2, 3, chụp lấy này. Kết thúc buổi lễ, Thế Phong đưa cô ra biển. Hắn đánh đàn cho cô hát. Mọi thứ xung quanh như ngưng động lại. Bài hát kết thúc, cô quay sang nhìn thấy ánh mắt đang đưa tay lên lau vội nước mắt, khiến cô ôm miệng ngạc nhiên. Không ngờ em hát hay tới mức làm anh cảm động đến rơi nước mắt luôn ấy. Hắn quay sang ghé sát mặt vào mặt cô. Em thổi giúp anh với cát biển bay vào mắt, chứ khóc đâu mà khóc. Hải Quỳnh tụt luôn cả cảm xúc, đánh mạnh vào vai của hắn. Ghét thật đấy, anh tự đi mà thổi. Cô nhảy xuống xe, hắn chạy theo. Này, em đi đâu đấy? Đi về. Sao lại về? Đang vui mà. Vui thì anh ở lại đi, em đi về. Thế Phong chạy đến nhấc bổng cô lên. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên biển, nụ hôn của hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận từ con tim. Hạnh phúc không phải là câu nói anh yêu em. Hạnh phúc là hai người yêu, yên lặng, bảo vệ gom góp tất cả tình yêu, gửi sâu vào trong tận đáy lòng. Ngày qua ngày mang ra thưởng thức. Định nghĩa của hạnh phúc mỗi người đâu có giống nhau. Và đối với Hải Quỳnh, còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, đó chính là hạnh phúc và biết ơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Ân Tình Xưa Cũ của tác giả Vân Thi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.